cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 819 chú ý điểm có chút không đúng. Theo Bắt Đẩu dứt tiếng, trong đám người Lương Lệ Hoa nhưng là bỗng nhiên tiến lên, nhìn lấy Bắt Đẩu cùng Thất Tinh, gấp vội mở miệng nói, nữ nhân kia là lừa các ngươi đấy. Ngươi là người nào, ở trước mặt lão tử thả cái gì chó má, Bắt Đẩu vén tay áo lên, làm bộ liền muốn đối với Lương Lệ Hoa động thủ. Chỉ bất quá, còn chưa chờ Bắt Đẩu có động tác gì, lại là có người đem Lương Lệ Hoa che chở ở sau lưng. Cái này Lương Lệ Hoa vì Diệp Quảng Quảng thời trung học lão sư, trọng yếu nhất nhân chứng, bọn họ còn dự định dựa vào Lương Lệ Hoa làm chứng nữ nhân kia, nếu như Lương Lệ Hoa bị Bắt Đẩu đánh chết, hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn gì, vậy còn đến đâu? Bắt Đẩu, vị này là ta theo Hoa Quốc mời tới nhân chứng, nàng có thể chứng minh hiện tại không sợ minh chủ là hàng giả, tam trưởng lão Lý Tư nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với Thất Tinh cùng Bắt Đẩu, tam trưởng lão Lý Tư cũng không để bụng, chỉ bất quá, cái này Thất Tinh cùng Bắt Đẩu, đều là Ôn Tử Nhiên nhất mạch trận doanh người, mà Ôn Tử Nhiên cùng Bạch Phong quan hệ cực tốt. Tuy nói Ôn Tử Nhiên bên ngoài làm nhiệm vụ còn chưa trở về, nhưng cũng đã biết được Bạch Phong trở về không sợ minh tin tức, nếu như chờ Ôn Tử Nhiên trở lại, phát hiện Diệp Quảng Quảng đã bị xử tử, cái này lại không nói được, còn cần Lương Lệ Hoa như vậy nhân chứng đối với Diệp Quảng Quảng tiến hành làm chứng. Được, Bắt Đẩu gật đầu một cái, ta không động tay, nhưng nếu như nàng không cầm ra chứng cớ tới, ta liền đánh chết lão bà này. Nghe tiếng, Lương Lệ Hoa thần sắc hơi đổi, cái này không sợ minh rốt cuộc dạng tổ chức gì, lại có thể hung tàn như vậy, động một chút là chém chém giết giết. Ta có chứng cớ, Lương Lệ Hoa sợ đến vội vàng hướng về Bắt Đẩu mở miệng, vị tiểu huynh đệ này. Ta đã nói với ngươi, ngươi thật là bị cái kia nàng tiểu thái muội lừa. Nàng căn bản không gọi Bạch Phong, họ Diệp tên Ngoãn Ngoãn. Hơn nữa còn là người nước Hoa. Cha hắn trước dính líu thương nghiệp lường gạt, anh nàng là một cái du côn lưu manh, một đoạn thời gian trước, cha nàng cùng ca ca cũng bởi vì tội mưu sát bị bắt lại. Cái kia nàng tiểu thái muội, am hiểu nhất gạt người, ta là nàng cao trung thời điểm lão sư. Nàng ở trường học liền thường xuyên lừa dối nam đồng học, theo nam trên người bạn học lừa gạt tiền xài, còn tưởng là qua gái đứng đường. Toàn thân không có một khối sạch sẽ địa phương. Nhưng ta không nghĩ tới, cái này Diệp Quảng Quảng, lại có thể gan lớn như thế bao thiên, lại còn dám giả mạo thủ lĩnh của các ngươi. Ngay cả ta người lão sư này đều không nhìn nổi. Nàng là thật sự đáng chết. Ngươi mẹ nó. Bắt Đẩu nghe xong Lương Lệ Hoa nói, nhất thời một tiếng quát to. Hắn mặc dù có lúc não dễ dàng thẻ ngừng, suy nghĩ vấn đề không toàn diện. Nhưng Phong tỷ nơi nào sẽ là thứ người như vậy? Tự Phong tỷ trở về sau, gặp chuyện không sợ hãi, xử lý xong không sợ minh tất cả lớn nhỏ vấn đề, liền tam trưởng lão đám người đều bắt nàng không có cách, thậm chí Phong tỷ có thể tại Tu La chủ cùng Kỷ Hoàng trước mặt nhân vật như vậy thành thạo. Hoa Quốc một người bình thường nữ nhân, có thể làm đến mức này. Lừa bịp quỷ đâu? Thật ra thì, chớ nói chi đừng đùa, cho dù là Thất Tinh, trong lòng cũng không tin. Từ trước đến nay, Diệp Quảng Quảng làm hết thảy, đều ở trong mắt Thất Tinh, chưa bao giờ bỏ sót qua chút nào, lấy bản lĩnh của Diệp Quảng Quảng, lui 10.000 bước nói, cho dù thật không phải là không sợ minh chủ, ít nhất cũng là một cái không nhỏ nhân vật, có thể đến trong miệng Lương Lệ Hoa, nhưng là thành gái đứng đường. Tiểu thái muội làm trò cười cho thiên hạ, chỉ bằng Phong tỷ cái kia sắc đẹp, ngươi nói với lão tử nàng làm gái đứng đường. Tối thiểu cũng là làm cái nhà giàu tình cái gì, Bắt Đẩu mở miệng nói. Thất Tinh. Cái này Bắt Đẩu chú ý điểm, có phải hay không là có chút không đúng.